12 chòm sao, sắc thanh xuân, chương 59-2, phỏng vấn cặp đôi kỳ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc chào mọi người, lại là mình Hoài Mặc đây, lâu rồi mới nghĩ ra chủ đề phỏng vấn để quay lại vị trí mất đám cưới gạch bỏ. Nhân mã, mọi người đừng tin, mỗi lần mà phỏng vấn kiểu này chỉ để chứng minh là bà mẹ ghẻ không biết viết gì tiếp theo thôi. Mặc cười thân thiện, nhân mã thân mến, nếu cậu cảm thấy đang bị lợi dụng thì có thể không tham gia nhé, tôi chỉ đành mời người khác phỏng vấn với song tử vậy. Nhân mã, ấy, đừng, tôi chỉ nói sự thật thôi chứ bộ. Mặc thì tôi cũng nói nghiêm túc chứ bộ, thiên ít mã tao đã bảo rồi, bị bà mẹ ghẻ nắm điểm yếu mà có ngứa răng thì cũng cố mà chịu. Đã bao giờ mày khịa thắng mẹ ghẻ chưa? Mặc đấy bạn học nhân mã, cậu còn phải học thiên ít nhiều nhé. Nhân mã, hích, song tử, tôi đau lòng quá, muốn ôm, song tử, sư tử, nhân mã, cậu thử xem, nhân mã, ê, có gì đó nhầm lẫn ở đây phải không? Sư tử ý cậu là gì? Song tử, được rồi nhân mã, lát phỏng vấn xong tôi muốn đi ăn hạt dẻ nướng. Nhân mã, được, thế tôi không nói nữa, mẹ ghẻ bắt đầu đi, nhanh nào. Bạch Dương, nhân mã, cậu ngày càng ra dáng thê nô rồi đấy. Nhân mã, thì sao, ít nhất là tôi còn có vợ nhé, biết đâu có người sau này còn chẳng có thê để mà nô ấy. Hứ, song tử, ha, ma kết mẹ ghẻ cậu không định bắt đầu à, Bạch Dương, ế, ma kết cậu nóng lòng đến vậy sao? Ma kết cậu nói xem, Mặc thôi, mở đầu như vậy đủ rồi, để mỗi người một câu chắc không cần phỏng vấn gì nữa mất. Mặc kính thưa hai bên nam nữ có mặt trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay, thực ra nói là phỏng vấn cặp đôi nhưng cặp đôi nào cũng là một vấn đề đáng nói. Nên để tránh cho việc có nhiều người phải bơ vơ thì mình sẽ phỏng vấn theo mạch tình cảm của các bạn nhé. Mặc đầu tiên, cặp đôi quyền lực sở hữu vài nét tính cách kỳ quái và được nhiều người ngóng. Quả táo, rơi xuống, Bạch Dương, ma kết, mọi người, Bạch Dương, ồ tôi đầu luôn hả? Xin chào, ma kết, chào mọi người. Mặc câu hỏi đầu tiên, nói về tính cách của bản thân các cậu đi. Bạch Dương, thực dụng, biết cách tính toán mọi thứ để có lợi cho mình nhất ích kỷ, luôn biết nghĩ và sống cho bản thân. Cự Giải, thẳng thắn thật sự luôn, may mà hồi đấy không thích cậu ta. Lầm bầm, còn lại công nhận, nhân mã Cự Giải, Thiên Ít ở bên này vẫn nghe thấy câu cuối cùng cậu nói đấy nhé. Thiên Ít, Cự Giải, ha, Mặc, Bạch Dương, cậu, có thể kể một vài tính cách tươi sáng hoặc lạc quan hơn một chút không? Bạch Dương, hay cười và thường xuyên giúp đỡ người khác chắc được tính nhỉ. Mặc thôi, mọi người hãy cứ nhìn bề nổi mà bỏ qua phần tảng băng chìm ở phía dưới đi ha. Được rồi, đến lượt cậu đấy ma kết. Ma kết thì tôi luôn tỏ ra là một người cứng rắn và lý trí hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn thừa nhận điều này đâu, nhưng tôi là một người sống theo cảm xúc khá nhiều. Nên tôi sẽ thường xuyên bị tâm trạng của người khác ảnh hưởng. Nhưng bù lại tôi khá cứng đầu và cố chấp, thường thì tôi sẽ chỉ làm theo suy nghĩ của bản thân mình thôi. Mặc tôi thấy nó hơi mâu thuẫn đúng không nhỉ? Ma kết nói một cách dễ hiểu thì nếu tôi đã nhận định điều gì người khác sẽ khó lòng thay đổi được. Tự tôi sẽ là người đưa ra quyết định ấy. Mặc chả hiểu lắm nhưng nốt thêm tính cách mâu thuẫn vào cho ma kết nhé. Mặc câu hỏi số 2, các cậu cảm nhận gì về tính cách đối phương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương, tôi nghĩ mình là người có đủ tư cách để nói rằng ma kết nghiêm túc và nỗ lực như thế nào. Ngoài ra, với tôi thì Ma Kết là một người khá dễ đoán. Có lẽ tôi theo dõi cô ấy đủ lâu để hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Nói ra câu này thì khả năng ăn chửi hơi cao, tôi có thể điều khiến được tâm trạng và cảm xúc của Ma Kết. Đặc biệt là theo hướng tiêu cực, đấy, nhưng thật lòng thì tôi không hy vọng mình sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy đâu. Ma Kết, có nhiều lúc tôi cũng muốn như cậu ấy vậy, vô cảm, bất cần, chẳng phải cố gắng vì điều gì, có thể buông bỏ mọi thứ. Nhưng đến cuối cùng tôi không làm được. Từ lâu tôi vẫn luôn cảm thấy Bạch Dương có một cái gì đó hơi đáng sợ và gần đây thì tôi biết không phải. Hơi, nữa mà là cậu ấy rất đáng sợ. Mặc câu hỏi số 3, điểm gì ở đối phương khiến cậu chú ý thích? Nhất, Bạch Dương, nỗ lực hết mình, mà kết thờ ơ với mọi thứ. Thiên Ít, ê, hai cái đứa này hợp nhau phết nhỉ, quy luật bù trừ đấy à? Mặc câu số 4, ghét điểm gì ở đối phương nhất? Bạch Dương, nỗ lực hết mình, mà kết thờ ơ với mọi thứ. Nhân mã, ủa câu trả lời này được copy paste luôn đấy à, Mặc không thể trách tôi được. Đây là điểm mà cả Bạch Dương và Ma Kết đều thiếu mà. Vì Bạch Dương chẳng thế nào nỗ lực như Ma Kết, còn Ma Kết thì lại không bao giờ học được sự thờ ơ của Bạch Dương. Hai người đó như thế mới thu hút nhau mà. Mặc à, nhưng tôi tự hỏi, một người quá vô tâm, một người lại quá để tâm, couple này sẽ đi về đâu nhỉ? Mặc câu số 5, ngoại hình và tính cách ấn tượng đầu tiên của cậu về đối phương. Bạch Dương, câu này mà cũng phải trả lời á, tôi tưởng ai cũng biết vụ vì sao tôi tiếp cận market rồi. Mặc biết rồi nhưng trả lời đi cho đúng quy trình. Bạch Dương, tính cách, market tính cách. Mặc câu hỏi số 6, câu này có vẻ được nè, nếu như bỏ qua diễn biến mà chỉ bàn về tính cách, ai sẽ là người tỏ tình trước? Bạch Dương, tỏ tình chẳng phải là việc của con trai à, market tôi sẽ chờ đối phương tỏ tình. Mặc chờ đến khi nào? Market đến khi tôi không chờ được nữa thì tôi sẽ tỏ tình. Bạch Dương, chật, mặc câu số 7, hình mẫu của các cậu là gì? Đối phương có giống với hình mẫu người yêu lý tưởng của các cậu không? Bạch Dương, cậu cảm thấy với tính cách như vậy, tôi sẽ có hình mẫu lý tưởng à, mặc à riêng Bạch Dương thì phải hỏi là người khiến cậu không cảm thấy chán ghét. Bạch Dương, biết điều thông minh, đừng quá phiền phức không ồn ào. Market có năng lực trưởng thành thái độ làm việc nghiêm túc cầu tiến. Mặc khoan, cậu chắc chắn đây là tiêu chuẩn chọn người yêu chứ không phải chọn nhân viên. Bạch Dương, nhìn lại mình, ủa sao chả chữ nào dính đến tôi thế vậy? Kim Ngưu, mày mà cũng nói ra được câu này cơ à, mặc câu số 8, ai là thường chủ động trong mối quan hệ? Bạch Dương, thường thì tôi sẽ chủ động chọc cho market cô ấy cáu lên với tôi. Market tôi, mặc câu hỏi ngoài lề một chút câu này từ một bạn khán giả phía dưới cho các bạn nam. Đánh giá khả năng âm nhạc của bản thân, cụ thể là hát hò. Bạch Dương, làm gì có ai nhận mình hát giờ đâu đúng không? Market tôi hát cho cậu nghe nhé. Market, điều kiện là cậu phải nghiêm túc hát còn nếu không thì dẹp đi. Bạch Dương, bổ sung thêm một điều nữa mà tôi không thích cô ấy chẳng có khiếu hài hước gì cả. Lúc này chẳng phải nên thả thính vài câu ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc chuyển sang cặp tiếp theo nào, cặp đôi có nhiều người muốn đào góc tường nhất Kim Ngưu. Sử nữ, Kim Ngưu, xin chào. Sử nữ, chào mọi người. Mặc câu hỏi này dành cho Kim Ngưu trước, cậu nghĩ sao về việc có nhiều người muốn đào góc tường nhà cậu như thế? Kim Ngưu, nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, điều duy nhất mà tôi quan tâm đó là sử nữ thích tôi, như vậy là đủ rồi. Thực ra muốn sử nữ về với market cũng được thôi, chủ yếu là phải xem bao nhiêu người trong số các cậu chấp nhận được điều này. Song Ngư, vừa rồi là uy hiếp đúng không? Sư tử, rõ ràng, kiểu trả lời vô cùng Kim Ngưu. Cái con người ít nói nhất mà mở miệng ra nói được câu dài thế này y như rằng sẽ có biến. Bảo Bình, ủa, bình thường tôi thấy cậu cũng có nói được bao nhiêu đâu sư tử. Sư tử, hoàn cảnh không cho phép thôi. Kim Ngưu, đương nhiên để sử nữ có thể về với market thì hình như dựa vào cách tôi cư xử khá nhiều đúng không? Bạch Dương, miễn là các người đau khổ. Sử nữ, Kim Ngưu cậu thật sự muốn thế à? Kim Ngưu tôi không muốn thấy việc có quá nhiều người mơ tưởng đến cậu. Sử nữ cậu, ghen đấy à? Song tử, nãy giờ mới có cảm giác đang phỏng vấn couple nè. Nhân mã, đừng lo song tử, lát nữa tôi nhất định trả lời thật tốt. Mặc nhất cậu rồi đấy nhân mã. Thôi bắt đầu nào, mặc câu hỏi đầu tiên, nói về tính cách của bản thân các cậu. Kim Ngưu tôi với Bạch Dương chơi được với nhau phần lớn là vì tính cách khá tương tự. Nhưng tính cách của tôi theo chiều hướng tích cực nhiều hơn. Lý trí thực tế, nắm bắt tâm lý, phán đoán tình huống và tính toán mọi thứ tốt. Nhưng không có gì khiến tôi quá để tâm nên tôi sẽ không tính kế lên người khác như Bạch Dương đâu. Bạch Dương, ê này, mày nói thì nói mắc mớ gì lôi cả tao vào. Market, ví dụ chân thực và dễ hiểu. Sử nữ tôi là người thường lên kế hoạch cho mọi thứ, kiểu kế hoạch dài hạn luôn ấy, kiểu như sau năm 18 tuổi thì mình làm gì nè, khi nào thì có người yêu rồi kết hôn nè. Hay lo xa và luôn cố gắng hoàn thành đúng với kế hoạch của mình đề ra. Kim Ngưu, sử nữ cậu muốn kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi? Sử nữ, vậy còn phải xem khi nào cậu mới nhận ra cậu thích tôi cơ. Kim Ngưu, chẳng phải cậu có kế hoạch rồi sao? Sử nữ, nhưng từ ngày thích cậu thì kế hoạch của tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Bảo Bình, đến hai người này là bắt đầu thả thính rồi phải không? Sư tử, xem hai con người lý trí nhất chuyện dính vào yêu đương kia. Thiên Yết, yêu với trả đương. Nhân Mã, yêu với trả đương. 1. Cự Giải, yêu với trả đương. 2. Song Tử, yêu với trả đương. 3. Song Ngư, yêu với trả đương. 4. Mặc câu hỏi số 2, các cậu cảm nhận gì về tính cách đối phương? Kim Ngưu thông minh, hiểu biết là người có khá nhiều tính cách ẩn giấu và mỗi một nét tính cách của cô ấy đều rất đặc biệt. Sử nữ tài giỏi, ưu tú, trầm ổn, điềm đạm, trưởng thành, lý trí, nam tính, sao chẳng thấy có tính cách nào giống học sinh cấp 3 thế nhỉ? Mặc câu hỏi số 3, điểm gì ở đối phương khiến cậu chú ý thích? Nhất, Song Ngư, xin lỗi vì chen ngang nhưng người ta bảo. Tình nhân trong mắt Hóa Tây thì tôi thấy Kim Ngưu là kiểu thích một người thì trong mắt chẳng có nổi một hạt cát đâu. Mặc ừ đúng, Kim Ngưu cậu không được trả lời là thích mọi điều của xử nữ, chỉ được chọn một điều mà cậu ấn tượng nhất. Kim Ngưu, sự thông minh của xử nữ, năng lực và tính cách của cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết, xử nữ, sao cậu trả lời luôn việc thích ngoại hình của Kim Ngưu đi cho đủ bộ. Mặc câu số 4, ghét điểm gì ở đối phương nhất? Kim Ngưu, lúc nào cũng che giấu cảm xúc thật. Xử nữ, nếu có cũng chỉ là việc cậu ấy không nhận ra tình cảm của tôi. Kim Ngưu, chứ không phải vì cậu giấu sao? Xử nữ, EQ của cậu cao như vậy ít nhất cũng phải nhận ra tình cảm của bản thân chứ. Kim Ngưu, được rồi, tại tôi. Bạch Dương, Ngưu, mày sắp về đội với nhân mã rồi đấy. Kim Ngưu, có vấn đề gì không? Mặc câu số 5, ngoại hình và tính cách ấn tượng đầu tiên của cậu về đối phương. Kim Ngưu tính cách, xử nữ, ngoại hình. Kim Ngưu, thật đấy à, xử nữ, cậu biết là tôi vốn bị nhan khống mà. Kim Ngưu, coi như tôi chưa hỏi gì đi. Mặc câu hỏi số 6, nếu như bỏ qua diễn biến mà chỉ bàn về tính cách, ai sẽ là người tỏ tình trước? Kim Ngưu, tôi, với điều kiện tiên quyết là tôi sau khi biết mình thích xử nữ. Xử nữ, tôi không đủ can đảm làm điều này đâu. À nhưng tôi sẽ làm cậu ấy tỏ tính trước. Mặc câu số 7, hình mẫu của các cậu là gì? Đối phương có giống với hình mẫu người yêu lý tưởng của các cậu không? Kim Ngưu, tôi chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng mà người tôi thích bản thân cô ấy đã đủ đặc biệt rồi. Xử nữ, hồi tôi thích Kim Ngưu là lớp 8 lúc đã biết gì đâu mà hình mẫu. Còn bây giờ thì hình mẫu của tôi không phải Kim Ngưu mà Kim Ngưu chính là hình mẫu của tôi. Song Ngư, lãng mạn thật sự. Nhân mã, hai cái con người này bình thường chả thấy nói gì nhưng sao nay xến sầm thế nhỉ? Mặc câu số 8, ai là thường chủ động trong mối quan hệ? Kim Ngưu tôi, xử nữ cậu ấy. Mặc phỏng vấn kỳ 1 sẽ kết thúc tại đây, tạm thời mình mới chỉ nghĩ ra bằng này câu hỏi. Ai muốn biết thêm gì thì mạnh dạn côm ở đây cho mình biết nha. Nhân mã, hỏi đi mọi người để tôi có cơ hội thể hiện với Song Tử Thế nhé. Mặc hẹn mọi người ở số phỏng vấn tiếp theo, tạm biệt. Tất cả tạm biệt, cách chương.